Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Giống giống, lại là từng đợt có lực xuyên thấu giống tiếng vang lên. Thanh âm này để trái, tim của người ta nhảy lên đều hỗn loạn, khí huyết cuồn cuộn, choáng đầu vô cùng. Mà zombie nghe được cái này tiếng giống thì bạo động không ngừng. Tựa như là bị cái gì lực lượng cho ra trì đồng dạng. Sao động lại tràn đầy lực lượng, lòng của mọi người bên trong đều rất bất an. Trưởng quan chỉ huy đám người. Hô, lui về căn cứ, nhanh lên, Hoa Đoá Nhi, nhanh lên tiến đến. Trưởng quan hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư một gậy giải quyết trước mặt zombie. Quay người chạy vào căn cứ. Đứng. Tại giáo y đại thúc bên cạnh, zombie gãi căn cứ tường cùng cửa, muốn tiến đến, nhìn xem thủy triều đồng dạng. Zombie, Ninh Thư toàn thân đều nổi da gà. Tới, giáo y đại thúc trầm thấp nói một tiếng. Ninh Thư quay đầu liền thấy, một điểm đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Cực, nhanh di động qua tới, cuối cùng phiêu phù ở căn cứ trên không. Đây là một cái zombie. Cái này zombie ngoại trừ sắc mặt tái xanh, cùng người bình thường tựa hồ không có khác nhau, mà lại trong mắt của hắn chuyển động. Hiển nhiên cùng phổ thông zombie là không giống. Rõ ràng là có thị lực. Ninh Thư cái cằm kém chút đều rớt xuống. Cứng đờ chuyển động cổ. Nhìn về phía, đại thúc lắp bắp nói ra. Lớn, đại thúc, hắn biết bay đâu. Hoàn toàn vi phạm với Newton trọng lực định luật. Trước đó gặp được biến dị, zombie chỉ là bật lên năng lực tốt, tốc độ nhanh, nhưng là như thế này lơ lửng ở giữa không trung, quả thực tại khiêu chiến người thế giới quan. Đại thúc híp mắt, nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung zombie, nói ra, chẳng lẽ biến thành zombie lại càng dễ tiến hóa? Giống như vậy người zombie đưa tới căn cứ bạo động. Nhất là sẽ còn giống thần tiên đồng dạng bay lượn, để căn cứ trong lòng người chấn động lại bất lực. Cái này zombie thật sự là quá cường đại. Một cỗ tuyệt vọng khí tức tràn ngập đi lên, để lòng của mọi người bên trong càng thêm hốt hoảng. Tê liệt, lão tử đến chiếu cố ngươi. Một dị năng giả đối zombie phóng xuất ra một đạo kim sắc dị năng, hướng zombie đánh tới. Zombie cũng không có tránh né một chút, Ninh Thư sửng sốt một chút. Cái này zombie sẽ không như thế đồ ăn đi. Nhìn xem, nghiêu hống hống, như thế liền bị đánh trúng. Dị năng trực tiếp xuyên qua zombie thân thể. Mọi người mới phát giác dị năng đánh trúng chỉ là một cái tàn ảnh. Như vậy zombie đi chỗ nào? A, một đạo thê lương thanh âm vang lên. Đám người quay đầu mới nhìn đến. Phóng thích dị năng giả bị zombie trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Đẫm, máu zombie trong tay còn cầm phún huyết khiêu động trái tim. Zombie ánh mắt phi thường lãnh khốc, trực tiếp đem dị năng giả ném tới bầy. Zombie bên trong, phía dưới zombie lập tức bạo động lên. Xé rách lấy dị năng, giả thi thể, biến dị zombie trôi nổi ở giữa không trung. Từng ngụm cắn trái tim máu rầm rề. Ninh Thư duỗi cổ, rầm rầm một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Một màn này thật sự là lại huyết tinh lại buồn nôn. Đám người cảm giác buồng tim của mình bị zombie từng ngụm gặm ăn đồng dạng. Cũng có vọt tới trước động quỷ xui xẻo làm vết xe đổ. Đám người trong lúc nhất thời cũng không dám loạn động, càng thêm không có khả năng xông đi lên. Hoàn toàn chính là đi chịu chết a. Nhiều người như vậy, tràng diện lại lặng ngắt như tờ, gấp rút tiếng cảnh báo, lộ ra càng thêm chói tai. Biến dị zombie gặm ăn rơi trong tay trái tim, vươn đầu lưỡi thêm một hạ vết, máu ở khóe miệng, ánh mắt đặt ở một đám dị năng giả trên thân, dùng dò xét đồ, ăn ánh mắt đánh giá bọn này dị năng giả, để cho người ta sợ hãi. Ninh Thư trong lòng đang nghĩ, biến dị zombie có phải là đối tràn ngập năng lượng dị năng giả càng yêu ái. Đại thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ninh Thư tới gần giáo y đại thúc. Hiện tại rằng có bất động là muốn làm gì? Giáo y đại thúc nhìn chằm chằm zombie, còn có thể làm gì? Chạy đi, Ninh Thư. Lời tuy như thế, nhưng là hiện tại động cũng không quá dám động a. Vạn nhất, mình khẽ động liền bị zombie lấy ra trái tim làm sao bây giờ? Nhất là dị năng giả. Những người này là bị biến dị zombie cường điệu chú ý đối. Tượng, bị zombie dùng một đôi lãnh khốc vô tình. Tựa hồ nghĩ cân nhắc suy đoán. Đồ ăn vị đạo như thế nào ánh mắt nhìn xem. Quả thực áp lực không nhỏ. Không có biện pháp, mọi người cùng nhau xông lên đi. Cô lang lạnh mặt nói. Cùng lên đi, cô lang vừa dứt lời. Dị năng giả đều phóng xuất ra dị năng của mình hướng biến. Dị zombie treo lên, nhưng là cái này zombie tốc độ gấp nhanh. Đều tránh thoát, Ninh Thư, zombie cái gì thật biến thái. Như thế vô địch tồn tại phải đánh thế nào? Nhưng là kẻ cầm đầu vẫn là đứng tại bên cạnh nàng giáo y đại thúc. Nhưng mẹ nó, nàng còn không dám chỉ trích hắn. Thật sự là hoa chó. Zombie bị một vòng dị năng giả bao vây. Luôn có như vậy một đạo dị năng đánh ở trên người hắn. Zombie gào thét, con mắt đỏ bừng nhìn xem những dị năng giả. Này, mặc dù có nhiều người như vậy quấn lấy zombie, nhưng là cô lang một đoàn người, cũng không thoải mái, chật vật vô cùng. Trưởng quan chỉ huy để cho người ta giết phổ thông zombie. Một bên chú ý dị năng giả tình huống bên này, có mắt người đều có thể nhìn ra dị năng giả. Tình huống không ổn a, dị năng giả rất chân quý. Chết một dị năng giả, căn cứ đều muốn đau đến run rẩy. Mặc dù bây giờ có ít người có thể kích phát dị năng, nhưng là dị năng giả số lượng vẫn là cực ít, là các cái căn cứ tranh đoạt tài nguyên. Trưởng quan trên mặt gấp đều đổ mồ hôi, bắp thịt trên mặt co rút run rẩy. Ninh Thư nhìn xem lại không có cách nào, bởi vì loại kia quy cách chiến đấu không phải nàng có thể nhúng tay. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nhấc lên búa liền hướng vòng chiến đấu bên trong đi. Toàn thân vận khí, tốc độ của nàng rất nhanh, mà lại khí lực rất lớn. Hẳn là có thể cùng biến dị zombie tranh đấu một trận. Dị năng giả mặc dù sở hữu dị năng, nhưng là tốc độ cùng lực lượng chưa hẳn so ra mà vượt nàng. Không thấy được biến dị zombie cường đại chính là tốc độ cùng vật lý lực lượng sao? Người đi làm cái gì? Giáo y đại thúc kéo lại Ninh Thư cánh tay, nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Ninh Thư có dự cảm chính mình nói đi giết zombie, tuyệt đối sẽ bị giáo y đại thúc xem thường. Thế là nói ra, ta quá mót, giáo y đại thúc, hảo hảo ở lại, người chạy tới sẽ bị dị năng giả thả ra dị năng ngộ thương. Không muốn không biết lượng sức, giáo y đại thúc lạnh nhạt nói. Sau đó từ bên hông rút súng ra chi, híp mắt nhắm ngay zombie. Ninh Thư, zombie tốc độ quá nhanh, người nhà có thể đánh trúng zombie. Lão nương cho người quỳ xuống. Đại thúc bóp cò, cũng không có trực tiếp xạ kích zombie, mà là lại rời đi. Zombie có đoạn khoảng cách địa phương nổ súng. Sau đó Ninh Thư liền thấy thần kỳ một màn. Thật giống như zombie mình chủ động hướng đạn đánh tới. Zombie trúng đạn, Ninh Thư phù phù một tiếng quỳ xuống. Mẹ so, cái này đều có thể. Trúng đạn zombie đầu tiên là sững sờ, lập tức ngực cơ bắp rung động, đem đạn từ trong thân thể ép ra ngoài. Ninh Thư đầu dập đầu trên đất. Mẹ so, cái này một cái hai cái đều như thế phản khoa học. Nhưng là zombie chen đạn thời điểm, dị năng giả đồng thời phóng xuất ra mình cường đại nhất dị năng, đánh vào zombie trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp để zombie trùng điệp đập trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ giống như cảm giác mặt đất đều run rẩy hai lần, dơ lên rất lớn cho bụi. Zombie quần áo đã phá không được, trên thân bị dị năng đánh quá địa phương khắc sâu thấy xương. Đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua dị năng giả, cuối cùng dừng lại tại giáo y đại thúc trên thân. Tựa hồ đối với cái này đánh trúng chính mình nhân loại khắc sâu ấn tượng. Hết chương.